Chuyến xe bus số 14, chương 258, thân Ấn Độ đằng mắt tỏa hồng quang. Góc truyện audio.com. Chấm, chi hai bên vai mỗi bên xuất hiện một cái hình xăm màu đen. Nói rồng không phải rồng. Nói rắn không phải rắn. Hình thù đầu thì là đầu rồng. Nhưng thân thì lại là thân rắn. Không có móng vuốt, quái dị cực kỳ. Hai cái đầu rồng nằm ở hai bên ngực trái phải. Thân rắn vắt qua bả vai quấn tới phía sau lưng. Hình dạng sau lưng như thế nào thì tôi nhìn không tới. Bởi vì rồng thần thoại trong truyền thuyết là mọc vảy cá. Cho nên tôi nhìn rất rõ ràng. Hình xăm một đôi vô cùng đối xứng chê y người của tôi này tuyệt đối không phải là thân rồng mà là thân rắn. Bên chê y không phải long lân. Mà là xà văn, nhưng thân thể là rắn. Phần đầu lại là chính xác là đầu rồng. Làm tôi nhất thời không rõ. Cảm giác bỏng cháy vẫn còn. Lang Vương nằm ở bên cạnh tôi cũng không hé răng. Gió lạnh thổi đến, bầu trời không có bất kỳ dấu hiệu nào bỗng đổ một trận mưa nhỏ. Nước mưa rất nhỏ, nhỏ giọt ở trên y người tôi lập tức phát ra tiếng tê tê. Sau đó phía sau lưng tôi thế nhưng bốc lên khói trắng. Tôi không biết lúc này thân mình đến tột cùng nóng đến cỡ nào. Nhưng có thể nháy mắt đem nước mưa bốc hơi tuyệt đối phải 50 độ trở lên. Cỏ xanh dưới chân tôi sớm đã biến thành một mảnh khô vàng. Giống như bị nắng cháy mất nước mà héo. Tôi cắn răng chịu đựng. Đại khái lại qua 5 phút đồng hồ. Kia một đôi hình xăm đầu rồng thân rắn rốt cuộc cũng tràn tới phía sau lưng xong. Ở sau lưng hoàn toàn hiện lên ra. Nhiệt độ chê y người tôi mới chậm rãi hạ xuống. Nước mưa nhỏ giọt chê y người cũng có cảm giác lạnh băng. Tôi cúi đầu nhìn xung quanh ngực mình. Cảm thấy hai cái hình xăm thật là quái dị. Về sau làm sao có thể đi nhà tắm công cộng. Mặc quần áo. Đầu tiên là tôi ngồi thở dốc mấy hơi. Vừa rồi cực nóng làm tôi có chút đầu váng mắt hoa. Cũng không biết lục phủ ngũ tạng có bị thương hay không. Lang Vương lúc này liền hướng lên trời chu một tiếng dài. Dẫn tôi một lần nữa trở về. Tôi cưỡi lên ô vân cái tuyết. Đi theo Lang Vương trở về. Đại khái hơn 20 phút sau rốt cuộc gặp được mọi người. Một con sói cái đang chiếu cố hai con sói con được chúng tôi cứu chữa lúc nãy. Vừa thấy Lang Vương mang theo tôi trở về. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi giống như nhìn quái vật tôi ngồi chê y lưng ngựa còn chưa có xuống ngựa. Đứng ở trước mặt bọn họ hỏi. Các ngươi làm sao vậy? Tôi không nói lời nào còn tốt. Tôi vừa nói. Chú Trung Niên, Nhị Gia, Cát Ngọc, Tô Trinh. Thế nhưng đồng thời bị dọa nhảy lui ra sau hai bước. Tôi triệt để bối rối. Tuy rằng tôi ngốc. Nhưng tôi tuyệt đối có thể hiểu biểu tình của bọn họ. Chê y mặt bọn họ tuyệt đối là sợ hãi. Nhưng vì cái gì sợ hãi tôi? Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua toàn thân chính mình. Rất bình thường à. Quần áo tôi cũng mặc xong rồi. Không để lưng trần bọn họ sẽ không thể nhìn thấy một đôi hình xăm kia à. Nhị Gia nuốt nước bọt. Hỏi tôi. À bố. Ngươi vừa rồi đi làm gì? Là thế này, Lang Vương mang theo con đi tìm bảo bối. Sau đó con ăn một con cá trạch. Tôi xuống ngựa, cười nói. Tôi vừa xuống ngựa, mới vừa hướng bốn người bọn họ đi đến. Bọn họ lại là sợ hãi lại lui ra sau hai bước. Vội vàng cùng tôi kéo khoảng cách. Ai? Tôi đều choáng váng. Tôi nói, các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Lùi về sau làm cái gì à? Chú Trung Niên nói. Ngươi ăn một con cá trạch. Tô Trinh nói. Chê y Thảo Nguyên cũng có cá trạch. Cát Ngọc nói. Ngươi rốt cuộc gặp cái gì? Còn có. À bố ngươi nói cho ta. Ta thích nhất hoa gì? Liên tiếp đặt câu hỏi. Làm tôi cảm thấy tôi giống như đi tới rồi một cái khác thế giới. Đây vẫn là mấy người tôi biết sao? Tôi nói. Cát Ngọc, nàng thích nhất cúc vạn thọ. Tô Trinh, đại thúc, tôi xác thật ăn một con cá trạch. Thật sự không lừa các ngươi. Nói nữa, lừa các ngươi cũng không chỗ tốt gì đúng không? Mọi người xác định tôi chính là A Bố. Lúc này mới tới gần tôi. Nhưng tôi phát hiện một điều quỷ dị. Chính là vài người bọn họ một khi cùng tôi đối mắt nhìn nhau. Bọn họ sẽ lập tức đem ánh mắt tránh đi. Như là sợ hãi. Nhị gia suy nghĩ rồi nói. A Bố, ngươi dẫn ta đi địa phương vừa rồi nhìn xem. Tôi cùng nhị gia cưỡi một con ngựa nhanh chóng chạy tới vị trí cây khô kia. Nhưng chạy tới nơi tôi liền trợn tròn mắt. Địa điểm tuyệt đối không sai. Bởi vì đất chê y mặt có một mảnh cỏ dại khô vàng hình người. Đó là lúc tôi nửa quỳ chê y mặt đất. Nhiệt độ chê y người đem hơi nước trong cỏ xanh làm bốc hơi. Nhưng kia cây, lại không thấy. Rễ cây, thân cây, tán cây, ngay cả ấm từ xa cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Thật giống như trước nay chưa từng xuất hiện qua. Không đúng a, vừa rồi rõ ràng chính là tại đây phát hiện. Tôi đem hình dáng cái cây. Chuyện tôi chặt đứt, lấy ra từ xa hồ. Uống sạch cá trạch bên trong đều kể tỉ mỉ rõ ràng cho nhị gia một lần. Nhị gia vỗ tay một cái nói. Người uống tuyệt đối không phải là cá trạch. Đó là cái gì? Tôi nghiêng đầu hỏi. Nhị gia lắc đầu nói. Cụ thể là cái gì? Ta hiện tại cũng không dám xác định. Nếu là lão tổ ở đây mà nói. Có lẽ hắn sẽ biết đây là vật gì. Nói tóm lại. Đây tuyệt đối là vật chỉ có thể ngộ không thể cầu. Trở lại bầy sói. Lang Vương xuất lĩnh bầy sói thảo nguyên tiễn chúng tôi một chặng đường. Khi chúng tôi sắp trở lại lều. Lang Vương ngồi tại chỗ. Mắt nhìn chúng tôi rời đi. Lúc này mới xuất lĩnh bầy sói quay về. Người tốt tất có tốt báo. Những lời này thật không giả. Rất nhiều thời điểm rất nhiều người đều nhớ đến chuyện xấu. Lại đem chuyện tốt có được quên đi. Giống như 100 người làm việc tốt. 99 cá nhân được đền đáp. Chỉ có một người không được gì. Như vậy rất nhiều người sẽ luôn mang người cuối cùng ra làm ví dụ. Nói, ngươi xem a, ai nói người tốt có báp đáp. Ngươi xem người kia cả đời làm chuyện tốt. Cuối cùng kết cục thảm. Khi hắn nói như vậy. Hắn tự động quên đi 99 người đã được báo đáp kia. Rất nhiều thời điểm, tôi cảm thấy mọi chuyện đều không phải tuyệt đối. Có thể không làm việc sự, nhưng ngàn vạn không thể làm chuyện xấu. Thiện ác có báo, một người nếu là làm rất nhiều chuyện trái lương tâm, mặc kệ thắp hương bái Phật như thế nào cũng không đủ. Có một ngày trời cũng không cứu được hắn, trở lại lều trại. Cắt Ngọc thế nào cũng phải hỏi một chút tôi rốt cuộc ăn cái gì. Tôi nói, nàng trước nói cho ta. Lúc mọi người nhìn đến ta vì sao đều sợ hãi lùi bước. Ta có khủng bố như vậy sao? Tô Trinh đạm nhiên nói. Lúc ấy mắt ngươi bắn hồng quang. Cách hơn 10 mét đều có thể thấy rõ ràng. Tôi sửng sốt, nhìn hai người một cái. Cắt Ngọc gật đầu nói. Thời điểm ngươi đi theo Lang Vương trở về, trong hốc mắt đều là đỏ như máu, nhưng là không phải là chảy ra máu tươi, mà là phóng ra quang mang màu đỏ máu. Căn bản là không phải mắt người. Chúng ta cho rằng ngươi không phải A Bố. Trong ánh mắt có thể phóng xạ huyết quang. Không có khả năng đi. Tôi biết buổi tối cầm đèn pin chiếu lên chó mèo. Đôi mắt chúng sẽ giống như là sáng lên. Nhưng kia là đồng tử chiết xạ ánh sáng đi. Cắt Ngọc nói mắt tôi trực tiếp phóng xạ quang mang. Như thế nào tôi lại không cảm thấy. Tôi xoa xoa đôi mắt. Nói, ta cảm thấy bình thường a. Hiện tại trong mắt ta còn có hồng quang sao? Cắt Ngọc lắc đầu. Nói, đã không có. Hai người luôn phiên hỏi thăm một câu tiếp một câu. Mắt thấy là không ngủ được. Tôi đơn giản mang chuyện vừa rồi trải qua. Một năm một mười đều kể. Khi tôi nói nuốt chừng cái cá trạch kia. Chê y người chậm rãi hiện ra hai cái đồ đằng giống nhau như đúc. Tô Trinh lập tức liền chen lời tôi nói. Người nuốt mấy cái cá trạch. Tô Trinh kinh ngạc nói. Tôi ngơ ngẩn nói. Giống như là một cái đi. Trời quá tối. Không thấy rõ. Bừng ấm trà liền uống. Tô Trinh đập tay hỏi tôi. Ngươi mau cẩn thận nhớ lại. Ngươi rốt cuộc là uống mấy cái à? Nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc là một cái hay là hai cái? Xem bộ dáng sốt ruột của Tô Trinh. Tôi cảm thấy không chừng lại xảy ra chuyện. Lập tức ngồi thẳng thân mình. Nỗ lực nhớ lại. Đại khái qua hơn 10 giây. Tôi vỗ vỗ đầu nói. Tôi xác định chính là một cái. Cái ấm từ xa kia chỉ lớn như nắm tay. Bên trong không gian không nhiều lắm. Tôi hướng tới bên trong nhìn thoáng qua. Lúc ấy chỉ có một con cá trạch bơi lội. Tô Trinh nghe xong tôi nói. Thở dài một cái. Lông mày vẫn luôn nhíu cũng giãn ra. Nàng nói. Nếu là một cái. Ngươi có thể nói gặp được vật trong truyền thuyết. Nếu là hai. Tôi nghiêng đầu hỏi. Nếu là hai cái. Sẽ thế nào? Nếu là hai đầu. Lão tổ sống lại cũng không thể cứu được ngươi. Tô Trinh nói một câu. Làm tôi trừng lớn mắt. Vội vàng hỏi. Tôi ăn một con cá trạch. Rốt cuộc là thứ gì? Cách chương.